Tôi là thầy Khai Quang, chương 550, người khu ma cấp cấp 5, góc truyện audio.com. Tôi lấy danh nghĩa là người ngoài cuộc quan sát mọi chuyện, sức mạnh liên tiếp xông vào cơ thể tôi, cải tạo huyết mạch, huyệt vị, lục phủ ngũ tạng, xương cốt, đan điền và từng bộ phận trên cơ thể tôi. Tôi cảm nhận được sự đau khổ và tâm niệm vững chắc của tiên nữ Thanh Thủy. Vì là cải tạo ép buộc, nó giúp tôi bứt phá cảnh giới, cơ thể tôi phải chịu đựng sức mạnh của tiên nữ Thanh Thủy và yêu vương cùng một lúc. Vô cùng đau khổ, tôi cũng phải chịu đựng những đau khổ này thông qua tâm niệm của tiên nữ Thanh Thủy truyền hết đến ý thức của tôi. Cơ thể chất âm của tôi, huyết mạch chất âm, huyết mạch của loài người và huyết kỳ lân, hoàn toàn có thể chịu được sức mạnh to lớn, mạnh mẽ này. Đau khổ cũng là sự rèn luyện cho cơ thể, theo sự tăng dần của sự đau khổ, cảnh giới của tôi cũng nhanh chóng tăng lên, rất nhanh. Tôi cảm thấy tu vi của mình đã đột phá, cảnh giới đã lên một tầng cao mới, là người tu luyện cấp 4, mà ngay sau đó lại đột phá lên người tu luyện cấp 5, vài phút sau, sức mạnh cấp 5 lưu truyền trong máu tôi. Linh khí trong đan điền bắt đầu xuất hiện sức mạnh thuộc tính kim, tôi đã đột phá lên người khu ma cấp 1, trời ơi, tốc độ quá nhanh. Nhanh đến mức không thể ngờ được, sau khi cơ thể, sức mạnh và cảnh giới đã đạt đến yêu cầu để đột phá thì sẽ tự mình đột phá. Không có sự ngăn cản nào, cảnh giới mà những người khác phải dùng mấy năm, mấy chục năm, thậm chí là cả đời người mới đột phá được. Tôi có thể đột phá lên trong vòng vài phút, sau đó, trong đan điền lại sản sinh ra sức mạnh màu xanh nước biển thuộc tính thủy, sau 9 đại chu thiên. Bên hông lại xuất hiện vòng sáng thứ hai, vòng sáng màu xanh nước biển, tôi đột phá lên người khu ma cấp 2, trời đất ơi! Đây quả là bước nhảy đột phá, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, tôi không biết cứ như vậy bao lâu. Có lẽ là vài tháng, cũng có thể là vài giờ đồng hồ, nhưng cũng giống như vài năm tôi đã đột phá lên người khu ma cấp 5. Cảnh giới của tôi điên cuồng tăng vọt, sức mạnh trong cơ thể tôi đã đạt đến mức cao nhất của người tu luyện, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Sức mạnh trong nội đan vẫn dâng trào, tiên nữ Thanh Thủy nói, không hấp thụ thêm được nữa. Nếu muốn đạt đến cảnh giới tiếp theo thì người phải tự mình tu luyện, bởi vì cảnh giới đó, là đại viên mãn của người tu hành nhân gian. Cũng là cảnh giới đầu tiên của tiên giới, địa tiên, nói xong, quả cầu phát sáng trước mặt nhanh chóng thu bé lại bằng hột đào. Sức mạnh ngũ hành trong quả cầu đã bị tôi hút hết sạch, còn thừa lại hai sức mạnh màu đen và sức mạnh màu trắng, đó là sức mạnh âm dương. Tiên nữ Thanh Thủy nuốt quả cầu vào trong miệng, mà quả cầu sau khi vào trong miệng thì tan ra, biến thành sức mạnh vô hạn xuyên qua kinh mạch của tôi đến đan điền, những sức mạnh thần bí này nhanh chóng thành hình trong đan điền của tôi. Biến thành một quả cầu sáng to bằng hột đào, trong đó có vô số sức mạnh âm dương, sức mạnh ngũ hành trong nội đan chuyển động xung quanh quả cầu. Chỉ cần tôi đột phá lên cấp sau, thì có thể sử dụng sức mạnh âm dương, vòng sáng quanh người tôi nhanh chóng biến mất, tiên nữ Thanh Thủy nói. Trương Sơn Thành, giờ ngươi đã là người khu ma cấp 5, trong thế giới loài người này, giờ có thể nói là người vô địch rồi. Bây giờ năng lực khống chế sức mạnh người khu ma của ngươi vẫn bằng không, nhưng ngươi có ký ức của kiếp trước. Kiếp trước ngươi cũng là người khu ma cấp 5, vậy nên, bây giờ ngươi hãy ngay lập tức dùng phương pháp tu luyện của kiếp trước để hiểu rõ, thành thục cách sử dụng sức mạnh của người khu ma, ta mới có thể trao quyền kiểm soát cơ thể cho ngươi, tôi đã hiểu. Trong phút chốc có được sức mạnh lớn, nếu tôi không thành thục sẽ mất kiểm soát, khó mà khống chế, thậm chí có thể bị tẩu hỏa nhập ma, cũng may. Ký ức kiếp trước của tôi, tất cả những công pháp tu luyện kiếp trước, sử dụng sức mạnh, đều là kết quả từng bước luyện tập, rèn luyện mới có được, vừa hay có thể đem ra sử dụng, ký ức kiếp trước trước giống như đã in sâu trong trái tim tôi. Không có sự khác biệt nào so với ký ức hiện tại, toàn toàn đều là ký ức của tôi, tiên nữ Thanh Thủy lập tức ngồi khoanh chân, ổn định hồn phách của mình, còn tôi thì lập tức tìm lại ký ức kiếp trước, trước hết phải hiểu rõ cách khống chế sức mạnh. Sau đó tiên nữ Thanh Thủy đưa quyền khống chế cơ thể cho tôi, Lý Giai Giao và Mạc Vũ ở bên cạnh tôi, Mạc Vũ cũng ngồi tu luyện. còn Lý Giai Giao đợi chúng tôi hiểu, từ khi tôi chiếm đoạt sức mạnh đến khi đột phá lên người khu ma cấp 5, tổng cộng chỉ mới mười mấy phút. Một lát sau, có tiếng nước bắn tung tóe và bước chân dồn dập truyền đến, Trần trưởng lão xuống, đi đến chỗ chúng tôi. Mọi thứ xung quanh đều đã bị hủy diệt, long thần to lớn, giờ chỉ còn lại một bộ xương trắng dài mấy chục mét. Những cành cây của thụ yêu thì đều đã khô héo, nơi đây trở thành một mảnh đất chết. Tiên nữ Thanh Thủy và Mạc Vũ mở mắt. Trần trưởng lão nhìn mọi thứ xung quanh, vô cùng kinh ngạc, nhìn thấy bộ xương to lớn của long thần, sợ hãi hét lên, long thần đâu, ba người. Lẽ nào long thần chết rồi, Lý Giai Giao nói, đại trưởng lão, long thần, đúng là đã chết rồi. Ánh mắt của Trần trưởng lão quét qua người Mạc Vũ và Lý Giao Giao, sau đó dừng trên người tiên nữ Thanh Thủy, khí tức thật mạnh mẽ. Ở đây đã xảy ra chuyện gì, tiên nữ Thanh Thủy lạnh nhạt nói, long thần đã chết, ta đã chiếm đoạt sức mạnh của long thần, hơn nữa. Bọn ta đã tìm thấy con dấu của yêu vương ở đây, Mạc Vũ đã có được con dấu của yêu vương, để giúp đỡ bọn ta, để phá giải phong ấn. Thụ yêu chết rồi, lời giải thích như vậy là hoàn hảo nhất, không làm lộ thân phận của yêu vương. Cũng không cần phải nói rõ đã xảy ra chuyện gì ở đây, Trần trưởng lão nghe xong, chưa kịp suy nghĩ, Trương Sơn Thành. Cậu chiếm đoạt sức mạnh của long thần, Mạc Vũ có được con dấu yêu vương, sao có thế như vậy chứ, Mạc Vũ nói, không có gì là không thể cả. Sức mạnh của đá nữ oa sớm đã hợp lại thành một với tôi hoàn toàn có thể chịu được sức mạnh ký ức của yêu vương, Trần trưởng lão hỏi tôi. Vậy cậu thì sao, Trương Sơn Thành, sao cậu có thể chiếm đoạt sức mạnh của long thần, sao long thần có thể chết chứ, 3.000 năm trước. Những người mạnh nhất của Bạch Long Sơn và Đạo Hội cùng ra tay cũng không giết được Long Thần, chỉ có thể phong ấn. Long Thần không thể chết ở đây được, giọng nói của tiên nữ Thanh Thủy trở nên lạnh lùng, cái chết của Long Thần là sự thật. Ông có thể cho rằng bọn ta cùng nhau kết hợp giết chết Long Thần, bây giờ tranh luận cũng không có ích gì, Trần trưởng lão nhíu chặt lông mày. Vậy kế hoạch của mọi người, kế hoạch của Bạch Long Sơn, chính là cứu Long Thần ra, sức mạnh của Long Thần là sức mạnh vô địch. Hoàn toàn có thể đối chọi với Đạo Hội, bây giờ, Long Thần đã chết rồi, Mạc Vũ nói, kế hoạch vô cùng đơn giản, tôi là yêu vương tiếp theo. Con dấu của yêu vương có thể triệu hồi tất cả người của tộc yêu quái, tất cả đều nghe theo mệnh lệnh của tôi, cách trương.